Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Tín ngưỡng dao động. Vu sư cùng ma pháp sư có thể chung sống hòa bình chi thành. Còn không có kiến tạo hoàn tất, liền lâm vào đình trệ. Thần điện đối với vu sư thái độ tựa hồ một lần nữa trở nên kiên quyết. Bọn hắn không thể chịu đựng bất kỳ một cái nào dị đoan tồn tại. Thậm chí ngay cả hiền giả đều bị coi là dị đoan. Cái này bị đại lục học giả và một bộ phận dân chúng phản đối. Nhưng ở thần điện dưới trọng áp, tiếng hô của bọn họ lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Đế quốc Oz phía đông duyên hải chỉ để lại đại lượng nhà trên cây, rốt cuộc không nhìn thấy vu sư tung tích. Đại lục nhân dân đã từng khoảng cách hòa bình gần như vậy, bây giờ lại đang dần dần rời xa. Thổ chi thần điện, sứ giả cùng vừa mới tấn cấp thiêu đo tế tự đều tại vững chắc thánh ma đạo sư cảnh giới. Đây là giới hạn có hạn cao tầng mới có thể biết được tin tức. Làm sao lại không có? Trong một gian cung điện bầy đầy cổ tịch, Ayan đại tế tự không ngừng đọc qua tư liệu, nhưng không có tìm tới bất luận cái gì có quan hệ sứ giả giáng lâm chi tiết. Có chút lịch sử, tựa hồ bị người tận lực giấu giếm đi qua. Không bao lâu, thân ảnh của đại tế ti biến mất tại cung điện, thẳng đến phương đông mà đi. Gây yêu, vương đô, Asin lật xem trong tay một bản cổ tịch, lại tại một đoạn thời khắc, đình chỉ động tác, ra khỏi phòng, trong viện đứng đấy một vị lão giả. Hắn nhìn xem lão giả kia, chậm rãi nói, Ayan đại tế tự, Asin Koblen. Đại tế tự nhìn xem ánh mắt của hắn, nói ra, gia tộc Koblen một mực tại nghiên cứu lịch sử học, nói cho ta biết. Liên quan tới sứ giả sự tình, Asin kinh ngạc nói, cái gì sứ giả? Đại tế tự nói, Maglen tấn cấp thánh ma đạo sư thành công, nhưng lại tự xưng là sứ giả. Trong cơ thể của hắn, có một người khác linh hồn. Asin ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói, quả nhiên. Đại tế tự trầm mặt nói, các người quả nhiên biết chút ít cái gì. Sứ giả đến cùng là cái gì? Thánh ma đạo sư đến cùng có bí mật gì? Asin nhìn đại tế tự một chút, hỏi, ngoại trừ sứ giả giáng lâm bên ngoài, hẳn là còn chuyện gì xảy ra? Đại tế tự dừng một chút, cúi đầu nói, Theodore cũng tấn cấp thánh ma đạo sư. Hắn tấn cấp trước sau, phát sinh một chút biến hóa. Theodore, Asin biến sắc. Ta rõ ràng đã cảnh cáo hắn. Đại tế tự mặt trầm như nước, nhìn chòng chọc vào Asin, nói ra, đem người biết đến đều nói cho ta biết. Asin ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn, ngươi là lấy thân phận gì hỏi ta? Thần điện đại tế tự. Hay là? Đại tế tự thở sâu, nói ra, phụ thân của Theodore. Asin trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, mấy trăm năm trước, gia tộc Koblen các tiền bối phát hiện, đại ma đạo sư tại tấn cấp thánh ma đạo sư đằng sau, tính cách sẽ phát sinh một chút biến hóa, thậm chí sẽ thay đổi cùng tấn cấp trước đó hoàn toàn tương phản. Đại tế tự an tĩnh nghe, loại chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Asin tiếp tục nói ra, mới đầu, bọn hắn suy đoán đây có lẽ là tấn cấp mang tới biến hóa, nhưng cơ hồ tất cả thánh ma đạo sư đều không ngoại lệ, đều tại tấn cấp đằng sau lựa chọn du lịch. Có chút thánh ma đạo sư sẽ ngắn ngủi trở về gia tộc, có chút thì tại tấn cấp đằng sau liền hoàn toàn biến mất. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ. Asin nhìn xem đại tế tự, nói ra, tứ đại thần điện đại tế tự trên thân liền sẽ không phát sinh biến hóa như thế. Ta đoán đại tế tự tấn thăng quá trình có lẽ cùng phổ thông thánh ma đạo sư khác biệt. Ayan nhẹ gật đầu, nói ra, thần điện đại tế tự tấn cấp quá trình muốn phức tạp một chút. Quả là thế. A Xin đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiếp tục nói ra, tất cả mọi người cho là những thánh ma đạo sư kia là nhận lấy chúng thần triệu hoán đi thần chi lĩnh vực, bởi vậy cũng có thánh ma đạo sư có thể xuyên qua không gian thuyết pháp. Nhưng sự thật, tựa hồ không phải như vậy. Ta nghĩ, cho đến bây giờ, đại lục rất nhiều gia tộc ma pháp đã ý thức được không đúng, cho nên bọn hắn không còn tấn cấp thánh ma đạo sư, không còn cùng thần điện tiếp xúc. Bọn hắn có lẽ cho ra cùng gia tộc Goblin giống nhau suy đoán. Đó chính là tại tấn cấp thánh ma đạo sư thời điểm, thân thể sẽ bị mặt khác linh hồn chiếm cứ, như là Maglen như thế. Thánh ma đạo sư là một cái âm mưu, chấm ngoặc kép. Nếu như nói thánh ma đạo sư là âm mưu, như vậy thiết hạ cái âm mưu này chỉ có chúng thần làm đại tế tự. Nghe được dạng này độc thần ngữ điệu, vốn nên lập tức đối với hắn cho tử vong chế tài, nhưng Ayan chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Maglen gặp phải Theodore cải biến, để hắn không thể không dùng độc thần phương thức đi suy nghĩ vấn đề này. Chúng thần tại sao muốn làm như thế? Bọn hắn là tại đem thần ân đại lục ma pháp sư xem như dê bò một dạng nuôi nhốt sao? Chờ đến bọn hắn cường đại, liền cướp đoạt thân thể của bọn hắn. Chẳng lẽ đây mới là bọn hắn dạy dỗ các tiên dân ma pháp mục đích? Trong lúc vô thanh vô tức, trong lòng của hắn, đối với ma pháp chi thần tín ngưỡng, đã phát sinh nghiêm trọng dao động. Đại tế tự mở miệng lần nữa, thanh âm có chút khàn khàn. Vậy thánh vu sư đâu? Bọn hắn cùng ma pháp sư khác biệt. A Xin nói, vu sư thánh giai cường giả, chưa từng có vô cớ biến mất qua. Bọn hắn hoặc là chết trong chiến tranh, hoặc là chết trong năm tháng. Kỳ quái là, thánh ma đạo sư số lượng xa xa nhiều hơn thánh vu sư, nhưng bọn hắn nhưng xưa nay không có nghĩ qua để vu sư tại đại lục hoàn toàn biến mất. Nhiều lần sứ giả giáng lâm cũng chỉ là mang đi trong vu sư cường giả. Đại tế tự nghĩ nghĩ nói ra, có lẽ bọn hắn là muốn cho ma pháp sư một địch nhân kích thích bọn hắn không ngừng cường đại, không ngừng tấn thăng, không ngừng sinh ra thánh ma đạo sư. Cái này vốn là A Xin suy đoán, nhưng hắn không nghĩ tới đại tế tự thế mà học xong đoạt đáp. Còn có một điểm rất trọng yếu, A Xin nghĩ nghĩ lại nói, ma pháp cùng vu thuật hiển nhiên là cùng một loại lực lượng thần bí, nhưng vu sư thậm chí ma thú đều có thể không cần chú ngữ cùng thủ thế phóng thích loại năng lực này. Duy chỉ có ma pháp sư không được, cái này có lẽ cũng có nguyên nhân gì. Tín ngưỡng kẽ nứt một khi sinh ra, liền không cách nào khống chế mở rộng. Đại tế tự chậm rãi nói, bọn hắn cho phép ma pháp sư cường đại, lại không cho phép bọn hắn quá mức cường đại. A Xin nhún vai, nói ra, ta không có cái gì muốn nói. Đại tế tự ngơ ngơ ngác ngác đi. A Xin thở phào một hơi, thở dài, bọn hắn rốt cục ý thức được. Trên thực tế, đại lục không ít truyền thừa đã lâu gia tộc ma pháp đều có tương tự nhận biết. Dù sao, từ xưa đến nay, 89/10 thánh ma đạo sư đều là từ trong những gia tộc này đản sinh. Trong gia tộc thật vất vả đản sinh cường giả, toàn cả gia tộc hy vọng tại tấn thăng thánh ma đạo sư đằng sau, bỗng nhiên ly kỳ mất tích. Loại chuyện này phát sinh lần một lần hai còn tốt, tấp nập sau khi phát sinh, liền xem như kẻ ngu xuẩn đến đâu cũng hẳn là sẽ phát hiện không đúng. Chỉ có đối với chúng thần tín ngưỡng kiên định thần điện, cùng thần điện có chặt chẽ liên hệ gia tộc ma pháp, mới sẽ không đối với cái này sinh ra hoài nghi. Cùng ma pháp sư cảnh ngộ so sánh, vu sư đơn giản tốt rất rất nhiều. A Xin nhìn xem Ayan đại tế tự biến mất phương hướng, ngay cả hắn cũng không biết, khi thần điện đại tế tự bắt đầu hoài nghi chúng thần thời điểm, đại lục thế cục lại sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. hắn đồng dạng không biết. Gia tộc Goblin hàng trăm hàng ngàn năm qua, căn cứ vô số sự thật làm ra suy đoán, đến cùng là đúng hay sai. Gây A Vương cung, Tây giờ đứng tại một tòa cung điện đỉnh, ánh mắt hy vọng chỗ chính là Ayan đại tế tự rời đi phương hướng. Một tên mặc cung đình trang phụ nhân đứng ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn, nói ra, Tây giờ, phía trên gió lớn, mau xuống đây đi. Tây giờ thân thể trôi nổi mà lên, chậm rãi rơi xuống đất, mỉm cười nói, mẫu thân. Phụ nhân nhìn xem nàng, hỏi, ta lần trước cùng ngươi nói sự tình, ngươi suy tính thế nào? Tây giờ lắc đầu nói, mẫu thân, ta không muốn kết hôn. Phụ nhân cau mày nói, nữ nhân đều là muốn kết hôn, dù là ngươi là nữ vương. Tây giờ nói, biết, ta nghĩ tới 2 năm suy nghĩ thêm, nếu như gây a không có ngươi ưa thích, nước khác cũng có thể a. Vị kia ble cũng không tệ, các ngươi niên kỷ không sai biệt lắm, ngay cả tóc cùng con mắt đều là giống nhau nhan sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.